chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3366, chương 3277, chuyển đường Hoa Sơn. Đáng chết, Hoàng Đại Tiên trong lòng thầm mắng, liên tục không ngừng chạy trốn. Cái này trên núi, còn có thể có người dạng này trị ở nó, cũng chính là người kia. Nó vội vàng chạy trốn, không dám có chút do dự. Còn muốn đi, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hoàng Đại Tiên thân thể cứng đờ, cả người bị một cái đại thủ nâng lên. Tha mạng, tha mạng, ao. Hoàng Đại Tiên cùng Liễu Kiếm Nhân tiếng cầu xin tha thứ chồng vào nhau. Thế mà không có một tia không hài hòa cảm giác. Người khác nghe vậy, dọa đến mồm mép đều run rẩy. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa một cặp bích con mắt xanh đang lắc lư. Bá bá bá, từng cái ánh đèn chiếu đi qua. Trông thấy cái kia trên không trung dãy rụa cự con chuột lớn lúc. Tất cả mọi người dọa đến vứt xuống trong tay đèn pin. Mỗi người sắc mặt đều trắng bệch. Lúc này, có người xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Là hắn, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Liễu Kiếm Nhân không biết vì sao trong lòng sẽ xuất hiện một vệt hận ý. Hận chết trước mắt cái này người. Vương Đại Đông không để ý tới bọn này không biết trời cao đất rộng đại học sinh. Hắn nghe thấy Hoàng Đại Tiên tiếng cầu xin tha thứ. Xem thường, con hàng này đều bị chính mình bức thành dạng này còn nghĩ đến hại người. Loại vật này không thể lưu. Chết đi, Vương Đại Đông trong đôi mắt lướt qua từng đạo kiếm quang. Đưa tay che dưới, từng đạo sáng chói kiếm quang rơi xuống. Tha mạng, ta chỗ này có một cái bí mật, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta không hứng thú, Vương Đại Đông hờ hững nói. Đừng a, Hoàng Đại Tiên tại khống chế giấy rùa. Đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy cái kia từng đạo kiếm quang rơi vào trên người. Bá bá bá, trong nháy mắt, Hoàng Đại Tiên liền bị xoắn thành thịt muội. Vương Đại Đông đưa tay. Hoàng Đại Tiên hồn phách liền bị lôi ra đến, nắm ở trong tay, cái này cũng chưa hết. Vương Đại Đông vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trong nháy mắt bắn ra một đạo hỏa diễm, triệt để đưa nó đốt thành cho bụi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem những người này, nhẹ hừ một tiếng, biến mất tại trong màn đêm. Những thứ này đại học sinh về sau như thế nào hắn không xen vào. Hắn đã tận tình tận nghĩa. Vừa mới lại cứu bọn hắn, đây đã là cực kỳ khó được. Liễu Kiếm Nhân sau cùng trông thấy Vương Đại Đông ánh mắt dừng lại tại hắn đũng quần một khắc này, cả trái tim đều nổ. Im ắng lời nói là đúng hắn lớn nhất làm nhục. Thật tình không biết Vương Đại Đông tầm mắt là rơi vào trên cổ hắn treo khuyên tai ngọc, sau cùng cái kia liếc một chút mới là rơi vào hắn trên đũng quần. Liễu Kiếm Nhân cả người đem mặt đều mất hết. Trước kia đối với hắn cung cung kính kính người, hiện tại trong mắt đều mang như có như không hắn sắc thái. Cái này khiến trong lòng hắn tức giận, kém chút không có bị tức đến phun máu. Vương Đại Đông ẩn vào trong bóng tối, trong tay nắm chặt Hoàng Đại Tiên hồn phách. Sau cùng Hoàng Đại Tiên nói câu nói kia hắn vẫn là rất để ý. Tại đứng trước sinh tử lựa chọn thời điểm, vô luận là người vẫn là động vật đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách nói ra có thể bảo mệnh bí mật. Hắn ngự kiếm bay trên không trung, mục tiêu chính là Thái Sơn phương hướng. Hắn không dùng tịch không biến, sợ chính mình khống chế không, lại đi nhầm. Hắn mở ra tay, một cái suy yếu chuột hồn phách ghé vào trong lòng bàn tay hắn. Không trung cương phong quét. Kém chút để Hoàng Đại Tiên hình thần đều diệt. Vương Đại Đông không khỏi khinh thường. Không nghĩ tới Hoàng Đại Tiên hồn phách thế mà làm sao yếu đuối. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hoàng Đại Tiên tự biết không có đường sống. Giọng nói cũng tăng cường mấy phần. Ngươi lần đầu tiên là làm sao đào thoát? Vương Đại Đông để ý còn là lần đầu tiên Hoàng Đại Tiên theo nó tự thân trong thi thể đi ra một. Màn kia, ngoặc kép, Hoàng Đại Tiên trầm mặc không nói. Ngươi không nói. Vương Đại Đông khóe miệng tà mị cười một tiếng. Hoàng Đại Tiên vùi đầu, đôi mắt âm ngoan, nhìn ta ánh mắt ngột chỗ. Vương Đại Đông nhẹ nói nói. Hoàng Đại Tiên nếp nhăn trên trán, hồn phách không tự chủ được run rẩy, dường như nhìn thấy mèo đồng dạng. Ta nói. Ha ha, Vương Đại Đông cười khẽ, quả thật là nhát như chuột, bị hắn một câu thì dọa đến dạng này. Ta từng bên trong Hoàng Sơn chỗ sâu ăn dị quả, khai linh trí, thu hoạch được một loại năng lực, chỉ cần thân thể phá hư đến không phải rất nghiêm trọng, mà lại hồn phách hoàn hảo, liền có thể vô hạn trọng sinh, chỉ là thực lực hội trên diện rộng hạ xuống. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái gì dị quả, lại có loại này thần kỳ năng lực, ngươi không có gạt ta. Vương Đại Đông trong đôi mắt có hỏa quang chớp động. Hoàng Đại Tiên nhìn lấy Vương Đại Đông trong mắt hỏa diễm, càng thêm kinh khủng, vội vàng co lại thành một đoàn. Không có không có, Vương Đại Đông cười lạnh, hỏi tiếp. Vậy ngươi muốn nói cho ta biết bí mật là cái gì? Hoàng Đại Tiên đôi mắt chuyển động. Động tiểu tâm tư, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Vương Đại Đông trong mắt hỏa quang bỗng nhiên đại thịnh. Hoàng Đại Tiên hồn phách run rẩy, thấp giọng nói ra, ngươi nếu là không đáp ứng, coi như ta hồn phi phách tán cũng không nói cho ngươi. Vương Đại Đông trên mặt lạnh ý càng đậm, một cái nho nhỏ yêu ma tinh quái cũng dám cùng hắn muốn điều kiện. Không dùng, Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Hoàng Đại Tiên một mặt mờ mịt, Vương Đại Đông năm ngón tay thì trong nháy mắt khép lại. Không muốn, Hoàng Đại Tiên một tiếng hét thảm, liền bị Vương Đại Đông bóp nát. Dám cùng hắn ra điều kiện đồ vật không nhiều, nhưng xuống chàng cũng không tốt. Vương Đại Đông buông tay, lộ ra Hoàng Đại Tiên lưu lại đồ vật. Hắn vừa mới chỉ là mạt sát hắn một hồn một phách, chỗ lấy vì cái gì? Hắn là muốn siêu hồn. Hô, Vương Đại Đông gặp Hoàng Đại Tiên tàn hồn hút vào trong miệng. Sau một lát, Vương Đại Đông liền biết Hoàng Đại Tiên lúc trước lời nói đều cũng không phải là lời nói dối. Nó thật là ăn một loại dị quả nắm giữ linh trí. Bất quá theo Hoàng Đại Tiên chỉ nhớ phán đoán, nó lúc trước ăn dị quả thực còn không có thành thục. Đến mức nó nói bí mật kia, vậy mà tại hoa sơn khác thường quả. Vương Đại Đông sóng nước không thể tâm chậm chậm rung động. Đây là ít có sự tình, nếu có thể cấy ghép hồi nước lạnh từ, vậy là tốt rồi. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, quay đầu chuyển hướng một bên, quyết định đi Hoa Sơn. Hoa Sơn tại Hoa Hạ cũng là có tên Đại Sơn, cũng là phong cảnh danh lam thắng cảnh khu. Vương Đại Đông trên điện thoại di động định vị đưa ngự kiếm phi hành. Ở trước khi trời sáng thì đến, mùa xuân để Hoa Sơn nhiều sinh cơ, trên núi dưới núi một mảnh sinh cơ bừng bừng phồn vinh cảnh tượng. Bởi vì là sáng sớm duyên cớ, nhiệt độ không khí còn có chút thấp, cũng không có người nào, lộ ra rất vắng vẻ. Vương Đại Đông chui vào Hoa Sơn chỗ sâu, theo Hoàng Đại Tiên trí nhớ tìm kiếm. Tại Hoàng Đại Tiên trong trí nhớ, Hoa Sơn cái này mai dị quả đã tồn tại rất nhiều năm. Nó cũng là trong lúc vô tình chạy trốn đụng phải, đã hưởng qua ngon ngọt nó quyết định các loại thành thục đang ăn. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tiện nghi Vương Đại Đông. Vật kia sinh trưởng ở một chỗ vách núi trong cái khe. Diệp giống như phong lan, Vương Đại Đông tìm rất lâu, tại một chỗ dưới vách núi định trụ. Bởi vì nơi này cũng không phải là hắn trong tưởng tượng lạnh tanh như vậy, mà là vô cùng náo nhiệt. Hắn đặt chân trong nháy mắt, thì có 4-5 nói cường đại tinh thần lực hướng trên người hắn lướt qua. Nhân loại cổ võ giả, cấm đoán bước vào nơi này. Một tiếng nổi giận thanh âm đột nhiên theo Vương Đại Đông não tử nổ tung.